Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. Phương Hinh Tre lại bị đá đau bả vai. Chính mình chậm rãi ngồi dậy, nhìn trước mặt nam nhân sạch sẽ tay. Nàng dùng sức mà một phen vỗ rớt. Không cần ngươi giả hảo tâm. Xung xoe, nàng khinh miệt lại oán hận mà nhìn hắn. Đừng tưởng rằng Cố Vô Cần không thích ta, ta liền sẽ thích ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi quần áo, nhìn nhìn lại chính ngươi khai xe, toàn bộ đều là cái gì mặt hàng. Ta sao có thể cùng ngươi như vậy không có tiền không thế người ở bên nhau, dù sao. Nàng là không có khả năng lại leo lên Cố Vô Cần. Ngay cả Bạo Phong tập đoàn công tác, cũng coi như là ném. Đơn giản nàng cũng không cần lại cố kỵ. Có thể trực tiếp xé rách mặt, hiện tại nàng hoàn toàn không có kiên nhẫn lại ứng phó Phương Tranh. Phương Tranh chớp chớp mắt, thuần hắc con ngươi bị trắng nõn làn da phụ trợ đến như nùng mặc sâu thẳm. Nga, ngươi là như thế này tưởng không có sai, cho nên, ngươi không cần tiếu tưởng ta. Chúng ta chi gian không có bất luận cái gì khả năng, Phương Hinh dãy dụa đứng lên. Nàng làn váy bị trên mặt đất vết nước dính ướt. Dính ở trên đùi, có loại ghê tởm cảm, trong mắt ghét bỏ càng sâu. Phương Tranh cười cười, ân, ta xác thật không có A Cần có quyền thế. Người yên tâm, ta không phải cái loại này lì lợm la liếm người, nói. Hắn liếc mắt một cái đều không có lại nhìn về phía Phương Hinh. Đi ra ngoài, Chu Tử Thịnh nói đúng, hắn là dại dột giống heo, một chút đều không hiểu biết nữ nhân. Bên kia, Cố Vô Cần nhẹ nhàng mà đem Kỷ Hoài Hương đặt ở ghế điều khiển phụ thượng. Sau đó chính mình ngồi xổm cửa xe biên, thanh âm nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm tàn nhẫn cùng xương lạnh. Giờ phút này mềm nhẹ đến quá phận, Hương Hương, chân còn đau không đau? Hắn đem nữ hài chân nâng lên, vặn thương chính là này một chân sao? Mắt cá chân bị nam nhân bàn tay to nắm ở trong lòng bàn tay. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu, Nguyễn Thanh nói, đau Cố Vô Cần cúi đầu tinh tế đánh giá, nữ hài chân có điểm sưng lên, hẳn là vặn đến gân cốt, ta mang ngươi đi bệnh viện, Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Mua điểm dược xoa sát thì tốt rồi, nàng chỉ là lóe một chút. Lúc ấy xác thật rất đau, hiện tại đã hảo rất nhiều, không cần đi bệnh viện, trắng nõn mảnh khảnh mắt cá chân có điểm sưng khởi. Cố Vô Cần dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn một chút, cảm nhận được nữ hài run rẩy, hắn lại kiểm tra rồi một lần, phát hiện xác thật không phải thực nghiêm trọng, hắn thư khẩu khí, kia hảo, chúng ta trở về, ta cho ngươi sát dược. Chương 122 phiên ngoại 10 trở lại chung cư thời điểm. Bóng đêm đã thật nồng, một nửa ánh trăng cao treo, lạnh lạnh ánh trăng làm người tâm táo rút đi vài phần. Cố Vô Cần nhìn Kỷ Hoài Hương lại đánh ngáp một cái. Thực mệt nhọc, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu, khóe mắt bị nhốt ý bức cho phiếm ra nước mắt, nàng dựa vào trên sofa, đôi mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Vậy, mang thai về sau, nàng trở nên tương đối thích ngủ, thường lui tới lúc này nàng đều nằm ở trên giường, bị nữ hài ngập nước đôi mắt nhỏ manh đến đầu quả tim run lên. Cố Vô Cần nhịn không được thò lại gần hôn hôn nàng mặt. Trước tắm rửa, nói. Hắn liền lại đem người bế lên. Ta giúp ngươi tẩy, ta chính mình có thể. Kỷ Hoài Hương nơi nào nguyện ý làm hắn giúp nàng tắm. Rửa a, như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Lại không phải không có cùng nhau tẩy quá. Cố Vô Cần trực tiếp ôm người hướng toilet đi đến. Như thế nào giống nhau? Thượng một lần ngươi là uống say, hiện tại hắn thanh tỉnh thật sự. Vậy ngươi đem ta làm như uống say cũng có thể. Cố Vô Cần không biết xấu hổ mà nói. Hắn đóng lại tắm phòng môn, thay đổi một cái ôm tư thế, đem nữ hài hai điều tế chân trực tiếp quấn quanh thượng hắn bên hông. Ngửa đầu hôn hôn nàng tinh tế nhỏ xinh cằm, thanh âm khàn khàn, ôm chặt ta, nói. Hắn liền mở ra nước ấm khí chốt mở. Hơi lạnh thủy lập tức liền từ vòi hoa sen phun xuống dưới. A, máng xối đến trên người. Lập tức liền làm ướt Kỷ Hoài Hương trên người váy, quần áo, quần áo còn không có thoát, Kỷ Hoài Hương bị thủy xối đến đôi mắt có điểm không mở ra được. Thủy ôn dần dần biến cao, làn da thượng bị kích khởi nổi da gà mới dần dần tiêu đi xuống. Cố Vô Cần màu đen đầu tóc phục tùng ở trên trán. Thủy theo hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng chảy, gợi cảm lại mị hoặc, hắn bên môi chọn một mặt cười, đem nữ hài trực tiếp để ở trên vách tường. Ta giúp ngươi thoát, trong nhà hơi nước tràn ngập, trắng xóa mà một mảnh, vòi hoa sen thủy vẫn luôn chảy, đánh rớt ở dao, điệp hai người trên người, chung quanh thủy lâm lâm một mảnh, cũng không biết qua bao lâu, trong phòng mở ra ấm ánh đèn, chỉ thấy nam nhân cao lớn thân ảnh ngồi xổm mép giường, chính nắm nữ hài chân, màu xanh thảm trên giường lớn, chăn hạ thân ảnh tinh tế không thôi. Bên ngoài chỉ lộ ra nữ hài đầu, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là ngủ rồi. Lúc này Cố Vô Cần thượng thân cũng không có mặc quần áo. Trần trụi, hạ thân chỉ xuyên một cái màu đen quần ngủ, toàn thân còn tản ra cực nóng hơi thở, phảng phất vừa rồi vui thích dư ba còn không có đánh tan. Hắn dùng khăn lông đem khối băng bao vây lại, sau đó đặt ở Kỷ Hoài Hương vặn thương mắt cá chân thượng nhẹ đáp. Lạnh băng cảm giác làm trong lúc ngủ mơ Kỷ Hoài Hương chấn kinh. Chân nhỏ đạp một cái. Ngoan, đây là ở giúp ngươi đắp chân đâu. Cố Vô Cần nhanh nhẹn mà né tránh khai nữ hài đặng lại đây chân. Chạy nhanh cầm mắt cá chân. Nhẹ giọng trấn an, nói. Hắn tiếp tục giúp nữ hài chườm lạnh. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi mà đoan xem Kỷ Hoài Hương chân. Nho nhỏ một con. So với hắn tay bàn tay còn muốn tiểu, chân trên lưng da trắng nõn tế mỏng, ngay cả màu xanh lá tinh tế mạch máu cũng có thể xem đến rất rõ ràng. Ngón chân mượt mà đáng yêu, móng chân phấn bạch, phiếm khỏe mạnh ánh sáng, có thể là bởi vì bị khối băng kích thích, chân nhỏ ngón chân không tự giác mà, toàn bộ cuộn tròn lên, đáng yêu thật sự, nghĩ đến vừa rồi nữ hài chân. Liền ở hắn bên hông lay động quang cảnh, Cố Vô Cần đáy mắt lại nóng lên, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nghĩ đến chính mình giờ phút này thế nhưng muốn đem nữ hài chân bỏ vào trong miệng xúc động, Cố Vô Cần chạy nhanh áp chế xuống dưới, cũng trách không được Kỷ Hoài Hương thường lui tới nói hắn biến thái. Chườm lạnh 15 phút, Cố Vô Cần đem dược du ngã xuống lòng bàn tay thượng, bắt đầu xoa nắn lên. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sức lực trọng. Trong lúc ngủ mơ Kỷ Hoài Hương tinh tế mà hừ một tiếng đau. Cố Vô Cần thủ hạ lực độ không giảm, nhẫn một chút, phải dùng lực xoa mới có thể hảo đến mau. Đợi lát nữa thì tốt rồi, đau Kỷ Hoài Hương nơi nào chịu được nam nhân như vậy dùng sức mà. Xoa sát, mắt cá chân chỗ lại nhiệt lại ma đau đớn truyền đến. Nàng trực tiếp tỉnh, một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, chân giật giật, muốn tránh thoát nam nhân nắm chặt bàn tay to. Đừng nhúc nhích, mau hảo, Cố Vô Cần trên tay động tác không có tạm dừng. Thẳng đến nữ hài chân sát đến nóng rát, tinh tế trắng nõn mắt cá chân thượng da thịt bị xoa đến đỏ bừng một mảnh. Hắn mới buông tay, hắn đem đồ vật thu thập hảo, tẩy qua tay mới nằm xuống giường, như thế nào còn khóc đi lên. Tiểu kiều khí quỷ, thấy nữ hài khóe mắt hồng hồng. Hắn chạy nhanh dùng lòng bàn tay đi nhẹ cọ, Kỷ Hoài Hương đem đầu vùi vào nam nhân cực nóng lại bao la hùng vĩ ngực. Mềm thanh muộn khí mà nói, ta đều đau đã chết, ngày mai liền không đau, Cố Vô Cần vỗ nhẹ nữ hài bối. Trần An, ngủ đi, ngày hôm sau, bên ngoài dương quang mãnh liệt như hỏa nướng, làm người nóng rực khó nhịn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, chiếu xạ vào nhà, chói mắt thật sự, Phương Hinh là bị nhiệt tình, nàng sờ soạng hạng cổ chỗ một phen, phát hiện tất cả đều là ướt hãn, nguyên lai tối hôm qua trở về quá mệt mỏi, nàng phát cục trên giường liền ngủ rồi, căn bản không có khai điều hòa, cho nên ngủ đến đổ mồ hôi đầm đìa, nàng thong thả mà ngồi dậy, toàn thân đau nhức. Khuỷu tay cùng đầu gối đều là ư thanh vết thương, rõ ràng là bởi vì ngày hôm qua té ngã va chạm lưu lại di chứng. Tối hôm qua nàng đổ dược du, vẫn là đau đến thực, mà bị Cố Vô Cẩn dẫm thương cái tay kia, ngón tay lại thanh lại sưng đỏ, mang theo xuyên tim đau, chỉ sợ nàng muốn đi xem bác sĩ mới được, bằng không ngón tay đều phải phế đi. Nghĩ đến tối hôm qua Cố Vô Cẩn vô tình, Phương Hinh là lại tức lại thương tâm, khó được chính mình như vậy sùng bái ngưỡng mộ hắn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng nhẫn tâm, tàn nhẫn đến tận đây. Lúc này, gác lại ở gối đầu một bên di động vang lên, Phương Hinh nhìn đến trên màn hình biểu hiện là Hoàng Hiểu Đồng điện báo. Nàng hoàn toàn không có tâm tình để ý tới, nhưng một hồi lâu, di động tiếng chuông lại không thuận theo không buông tha mà vang. Nàng mới ấn hạ tiếp nghe kiện, uy, Hiểu Đồng, ai, Hinh Hinh, ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại, hôm nay ngươi không có tới đi làm, ngươi là quên hôm nay muốn tăng ca sự sao? Vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn? Điện thoại kia đầu, Hoàng Hiểu Đồng thanh âm có điểm cao. Hinh Hinh à, ngươi làm sao vậy, cũng không xin nghỉ, hôm nay La chủ nhiệm còn cố ý có việc tìm ngươi. Thấy ngươi không có tới, ta xem nàng kia biểu tình, nháy mắt bàn, quả thực giống người khác thiếu nàng tiền dường như, lại hắc lại khủng bố. Phương Hinh đem điện thoại lấy xa một chút. Nàng cau mày, nghĩ đến tối hôm qua Cố Vô Cẩn đối nàng như vậy vô tình. Phòng trừng Bạo Phong tập đoàn cũng sẽ không thu lưu nàng. Còn nói cái gì thượng không đi làm, nàng trở về, là muốn cho người đuổi ra tới sao? Ta không là money, nàng nói. À, có ý tứ gì? Hoàng Hiểu Đồng kinh lăng. Ta sẽ không trở về Bạo Phong tập đoàn. Cứ như vậy đi ai? Không phải, ngươi không phải rất muốn lưu lại nơi này sao? Như thế nào đột nhiên liền nói không làm đâu? Phía trước Phương Hinh chính là đối chính mình tin tưởng tràn đầy. Đối Bạo Phong tập đoàn cương vị cũng là chí tại tất đắc. Hiện tại thế nhưng nói không trở lại. Đã xảy ra một chút việc, ta liền không quay về. Hơn nữa, Bạo Phong tập đoàn cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy hảo. Sau khi nói xong, Phương Hinh liền đem điện thoại quải rớt. Hảo công ty rất nhiều. Nàng không để bụng Bạo Phong tập đoàn này một nhà. Bắt lấy chăn đơn tay vừa định buộc chặt, xà tâm đau nhức liền truyền đến. Phương Hinh chạy nhanh buông ra, trong lòng buồn bực khó tán. Nơi này phòng ở là Phương Hinh độc trụ, nhưng là cuối tuần thời điểm Phương gia cha mẹ đều sẽ mua đồ ăn lại đây xem Phương Hinh. Thuận đường cấp nữ nhi làm cơm, miễn cho nàng thường xuyên ở bên ngoài ăn không khỏe mạnh thức ăn nhanh. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật. Phương gia cha mẹ như thường lui tới, buổi chiều ở siêu thị lấy lòng đồ ăn, liền lại đây, mở cửa, Phương mẫu thấy trong phòng mặt lung tung rối loạn, liền biết chính mình nữ nhi khẳng định là bận quá, lại không có thời gian thu thập phòng ở. Lão Phương, đi, đem đồ ăn phóng tới tủ lạnh bên trong, ta dọn dẹp một chút phòng ở. Phương mẫu sai sử Phương phụ nói. Không có nhìn thấy Hinh Hinh. Kia hài tử sẽ không còn đang ngủ đi. Phương phụ nhìn thoáng qua hành lang bên kia. Phương Hinh phòng môn còn gắt gao nhắm mà đi, khó được cuối tuần. Ngủ một lát lười giác làm sao vậy? Hinh Hinh nàng bình thường đi làm nhiều vất vả. Người này còn có ý kiến. Phương mẫu chừng mắt nhìn Phương phụ liếc mắt một cái. Trách mắng, ta liền nói mà thôi. Lại không có nói có ý kiến, Phương phụ không muốn cùng thê tử biện miệng. Hắn cầm đồ ăn liền đi vào trong phòng bếp. Lúc này, Phương Hinh cửa phòng mở ra. Nàng kéo hai cái đùi chậm rãi đi ra ngoài ra tới. Ai nha, ta ngoan nữ nhi tỉnh ngủ. Đói sao, mụ mụ mua đồ ăn. Lập tức nấu cơm cho ngươi đi, nghe được mở cửa tiếng vang. Phương mẫu chạy nhanh buông thủ hạ cây chổi. Hướng Phương Hinh đi qua đi. Thiên, chờ nhìn đến Phương Hinh một khắc. Phương mẫu hét lên, nữ nhi, ngươi làm sao vậy, bị người đánh sao? Nàng nhìn đến Phương Hinh ngắn tay quần đùi lộ ra ngoài ra tới ư thanh. Sốt ruột hỏi, lão Phương, ngươi chạy nhanh ra tới, nhà của chúng ta nữ nhi làm người đánh. Phương mẫu kinh hoàng mà hô. Làm sao vậy, làm sao vậy? Phương phụ cấp tay cấp chân mà chạy ra tới, đãi thấy Phương Hinh trên chân cùng trên tay rõ ràng ư thanh. Hắn cũng cấp phía trên, ai khi dễ ngươi, không có người khi dễ ta. ta đi toilet khi, dẫm đến trên mặt đất có thủy địa phương, bị trượt chân, cả người đâm trên mặt đất, Phương Hinh vô lực mà giải thích nói. Nàng nào dám nói ra chính mình tưởng hãm hại Kỷ Hoài Hương không thành. Chính mình ngược lại tao ương sự, rõ ràng lúc ấy chỉ kém một chút, không nghĩ tới đối phương như vậy nhanh nhẹn, cư nhiên ngạnh sinh sinh mà trốn rồi qua đi. Phương Hinh đầy mình khó chịu khí, ngươi té ngã sẽ biến thành bộ dáng này. Vậy ngươi ngón tay lại là sao lại thế này? Đều sưng thành móng heo tử, Phương Mậu bán tín bán nghi. Phương Hinh là không có khả năng đem Cố Vô Cẩn dẫm nàng chuyện này nói ra. Đối phương có quyền thế, lại là tàn nhẫn độc ác tính cách, nhà bọn họ nơi nào có thể đấu đến quá. Ta té ngã thời điểm bị người không cẩn thận dẫm ân đi, nàng không kiên nhẫn mà nói. Ta đều thương thành như vậy, mụ mụ ngươi chạy nhanh giúp ta sát dược đi. Đừng hỏi, đã đủ sốt ruột, đủ xui xẻo, Phương Mẫu còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến chính mình nữ nhi sắc mặt, ngạnh sinh sinh cấp nuốt đi trở về. Mụ mụ, ngươi nhẹ điểm ân đi, Phương Hinh kêu lên. Ai nha, đây là gặp bao lớn tội a. Bị dẫm thành như vậy, Phương Mẫu lại phóng nhẹ lực độ. Còn nhẹ nhàng mà thổi Phương Hinh ngón tay. Người đứa nhỏ này, chính là hấp tấp bột chộp. Trước toilet đều có thể ngã thành bộ dáng này. Này phòng ở cũng là, lung tung rối loạn, mỗi lần đều là ỷ lại ta và ngươi mụ mụ lại đây thu thập. Phương Phụ lắc đầu. Cảm thán mà nói, giống ngươi như vậy tuổi tác, đồng dạng là họ Phương. Chúng ta chủ tịch nhi tử đã ở bên ngoài, không dựa trong nhà đi dốc sức làm, lần trước ta còn nghe nói, giống như cũng là ở Bạo Phong tập đoàn tới, là cùng ngươi cùng công ty đi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.